Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 207, Khương Phục Tiên xuất quan. Góc truyện audio.com. Huyền Đô Thành, trên truyền tống trận hư không. Không gian vặn vẹo, màu đồng cổ chiến thuyền theo trong hư không xuất hiện. Trần Dĩnh cùng Tiểu Thất nằm sấp ở đầu thuyền đánh nhìn. Huyền Đô Thành là huyền châu lớn nhất thành thị. Nơi này hào tộc san sát. Trần Mục nhìn lấy trong thành to lớn Thiên Cơ Lâu. Đó là Thiên Cơ các tổng bộ. Chung quanh đây có rất nhiều cường giả. Chung quanh bao phủ trong làn áo bạc. Trần Mục mắt trong mang theo chấn kinh. Rất rõ ràng, Khương Phục Tiên tới qua. Đã cách nhiều năm, nàng lưu lại băng tuyết thế mà vẫn còn ở đó. Cũ nát chiến thuyền, treo ở cổ lão truyền tống trận phụ cận. Nơi này truyền tống trận rất ít sáng lên. Đều là các đại siêu cấp thế lực ngẫu nhiên sử dụng. Trần Dĩnh cùng Tiểu Thất đang quan sát Huyền Đô Thành. Nơi này so Hắc Thạch Thành không biết muốn lớn hơn bao nhiêu lần. Mà lại trong thành xem ra rất náo nhiệt. Hai người bọn hắn ưa thích tham gia náo nhiệt. Bạch Thanh Hoan cau mày. Trần Mục, ta cảm giác được có mấy cỗ đặc biệt mạnh ba động. Có vẻ như là huyền tiên cảnh giới cường giả. Theo lý thuyết loại này cường giả không cần phải xuất hiện ở đây. Trần Mục khẽ gật đầu. Cho dù là thiên tiên, hắn cũng không sợ. Chúng ta đi Thiên Kiếm Tông. Bọn họ rời đi chiếc này đồ cổ. Chiếc này chiến thuyền tốc độ không có bọn họ nhanh. Trần Dĩnh tốc độ chậm chạp. Trần Mục cõng muội muội. Tiểu Thất là thần thú. Có thể đuổi theo tốc độ của bọn hắn. Nhìn lấy Trần Mục bọn họ rời đi Huyền Đô Thành. Trong thành Trà Lâu tóc trắng trung niên khóe miệng mang theo cười lạnh. Bên cạnh còn có hai vị lão đầu. Một vị bà lão. Trên người bọn họ có mạnh mẽ ba động. Tóc trắng trung niên khóe miệng diễu diễu nói. Trần Mục, Tô Mân đồ đệ, Lăng Vân Tông tiểu sư thúc. Nghe nói hắn thiên phú dị bẩm. Có thành tiên tác tổ chi tư. Đáng tiếc a, còn tuổi còn rất trẻ. Lại dám một mình đến Huyền Châu. Hắn cho là mình là Khương Phục Tiên. Còn lại ba vị cường giả không khỏi cười ra tiếng. Bọn họ đồng thời đứng dậy rời đi trà quán. Ca ca, làm sao không vào thành dạo chơi? Trần Dĩnh còn muốn vào thành mua đường ăn. Trần Mục biết nàng tiểu tâm tư. Vừa cười vừa nói. Chúng ta trước làm chính sự. Chờ Phục Tiên tỷ tỷ có rảnh. Ngươi muốn ăn cái gì? Ca ca để cho nàng làm. Ta muốn cho Phục Tiên tỷ tỷ ôm một cái. Tốt, ta giúp ngươi hỏi một chút. Trần Dĩnh thích ăn Khương Phục Tiên làm bánh ngọt. Đang còn muốn trong ngực nàng nũng nịu. Trần Mục phát giác được sau lưng có cường giả tới gần. Vứt bỏ bọn họ cũng không khó. Có điều hắn muốn biết những người này có mục đích gì. Bạch Thanh Hoan cùng Trần Mục đồng thời dừng lại. Kẻ đến không thiện, quảng cáo, xem ra Thánh Nguyên Tông không tử tế. Trần Mục lắc đầu cười khẽ. Hắn mượn dùng Thánh Nguyên Tông truyền tống trận. Xuất ra nửa viên tiên thạch làm thù lao. Thế mà còn tiết lộ tin tức của hắn. Bọn họ vừa tới Huyền Đô Thành. Thế mà những cường giả này tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Rõ ràng, có người mật báo, chỉ có thể là Thánh Nguyên Tông. Thánh Nguyên Tông đem tin tức cho tiên giới. Sau đó tiên giới đem tin tức cho Huyền Châu thế lực. Chỉ có dạng này mới có thể so với Trần Mục tốc độ bọn họ nhanh. Tóc trắng trung niên đám người đuổi theo tới. Trần Dĩnh lôi kéo Tiểu Thất tay. Hai nữ trốn ở Bạch Thanh Hoan sau lưng. Thất Thất đừng sợ, ca ca ta siêu lợi hại. Dĩnh Dĩnh tỷ, ta cũng siêu lợi hại. Ta biến thân liền có thể đâm chết bọn họ. Tiểu Thất dịu dàng nói. Bạch Thanh Hoan nhìn lấy đối diện bốn vị cường giả. Trong đó yếu nhất bà lão nàng đều cảm giác được khó giải quyết. Ra vẻ chấn định, thản nhiên nói. Bọn họ mặt hàng này. Thì giao cho ngươi xử lý. Trần Mục đạp không tiến lên. Hắn đứng chắp tay. Áo trắng tung bay. Hai đầu lông mày mang theo ngạo khí. Rất có cường giả phong phạm. Người nào phái các ngươi tới? tóc trắng trung niên thân mặc hắc y, mắt trong mang theo khinh miệt. Cười lạnh nói, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói. Đến lúc đó tự nhiên là có thể biết. Thì các ngươi, Trần Mục nhịn không được lắc đầu. Hai lão đầu và bà lão đều là huyền tiên cường giả. Nắm giữ mạnh mẽ tiên lực, mà tóc trắng trung niên là địa tiên cường giả. Nhục thân thuế phàm, bọn họ cảm giác bị làm nhục. Ngươi cho rằng ngươi là Khương Phục Tiên. Tóc trắng trung niên mắt trong mang theo khinh miệt. Bọn họ e ngại Khương Phục Tiên. Nhưng là đối Trần Mục hoàn toàn không có ý sợ hãi. Tại hắn vị hôn thê huy hoàng chiến tích dưới, Trần Mục quang mang bị che giấu, đến mức sẽ bị bọn này cường giả tiền bối xem nhẹ. Làm Khương Phục Tiên nam nhân, Trần Mục không có giải thích, hắn thuấn di đến bốn người bên cạnh, kim sắc kiếm quang chém ra, tóc trắng trung niên linh hồn đều đang run rẩy, răng rắc. Ba vị kiếm thánh đỉnh phong huyền tiên cường giả, không có phản ứng, trực tiếp bị chém giết, mà tóc trắng trung niên kịp thời rút kiếm ngăn lại kiếm quang. Trần Mục cánh tay bao trùm lấy kim lân bên ngoài lượn lờ lấy sương mù tím, thật long thần lực cùng hồng mông tiên lực đồng thời thôi động. Hắn không có thăm dò, trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Tóc trắng trung niên thần hồn run rẩy, không gian tê liệt, Trần Mục tốc độ quá nhanh. Thanh vân kiếm mang theo đáng sợ năng lượng đánh tới. Tóc trắng trung niên không cách nào tránh né. Hắn huy kiếm nghênh kích, hai thanh kiếm va chạm trong nháy mắt. Tóc trắng trung niên trường kiếm trực tiếp phá nát. Trong mắt của hắn mang theo chấn kinh, nhìn lấy đầu lâu của mình bị chém xuống. Tóc trắng trung niên thân thể rơi xuống tại trong núi rừng, nhấc lên đại lượng bụi mù. Tốt a, Trần Dĩnh không có có sợ hãi. Nàng thích xem người xấu bị đánh chết. Trần Mục cách không nắm tóc trắng trung niên đầu, lạnh lùng nói. Nói, người nào phái ngươi tới? Tóc trắng trung niên đầu đầy mồ hôi lạnh, môi run rẩy nói. Là Thanh Hư động thiên mệnh lệnh, để cho chúng ta tại Huyền Đô Thành bắt lại ngươi. Lại là Thanh Hư động thiên. Trần Mục nhíu mày, sớm muộn muốn tới tiên giới san bằng Thanh Hư động thiên. Làm sao lại các ngươi những người này? Trần Mục cảm giác bị xem nhẹ. Bọn họ thậm chí còn không có đông thắng tiên các Triệu Vũ Cường. Tóc trắng trung niên run rẩy nói. Huyền Châu bị Khương Phục Tiên càn quét qua. Rất nhiều nghe lệnh của Thanh Hư động thiên giả tiên bị giết. Chỉ còn chúng ta còn sống. Hắn nguyên lai tưởng rằng những người này thì đầy đủ. Sao có thể nghĩ đến Trần Mục khủng bố như vậy? Khó có thể tưởng tượng đây là 20 tuổi ra mặt thanh niên. Trần Mục cười cười. Nguyên lai là vị hôn thê xử lý sạch cá lớn. Chỉ còn chút cá lọt lưới. Phục Tiên lão bà thật sự là thân mật. Đại nhân, xin ngài buông tha ta. Ta về sau nguyện ý vì ngài hiệu lực. Nguyện ý vì nô tỳ bộc. Đời sau chú ý đi. Trần Mục năm ngón tay nắm tay. Hắn bóp nát tóc trắng trung niên đầu. Thần hồn cũng bị xóa đi. Tốt à, ca ca thật lợi hại. Trần Dĩnh vui vẻ cưỡi đến Trần Mục trên vai. Bạch Thanh Hoan đã ở phía dưới quét dọn chiến trường. Trần Mục nhịn không được lắc đầu. Trêu ghẹo nói, Bạch tỷ, người liếm bao tốc độ thật nhanh. Chấm, có ý tứ gì? Không có gì, cái viên kia tiên kim ta muốn. Trần Mục nhìn đến bà lão thể nội có khối màu đen tiên kim. Cái kia tiên kim giao phó nàng cường đại tiên lực. Tuy nhiên chỉ có hạt dưa lớn nhỏ. Rất khó dùng để đột phá huyền tiên cảnh giới. Nhưng có thể dùng để đoán tạo tiên kiếm. Bạch Thanh Hoan kiểm tra tóc trắng trung niên nhục thân. Ở trong cơ thể hắn phát hiện có khối bạch ngọc tiên thạch. Ẩn chứa trong đó kinh khủng tiên lực. Tóc trắng trung niên còn chưa kịp thôi động, liền bị Trần Mục cầm xuống. Đó là tóc trắng trung niên tiên trùng. Quảng cáo, ngọc thạch này có thể cho ta không? Bạch Thanh Hoan nhìn về phía Trần Mục. Còn lại tư nguyên đều không có cái này viên tiên trùng trọng yếu. Trần Mục cười gật đầu. Tốt, Bạch tỷ, coi như lần này lữ trình thù lao. sảng khoái. Bạch tỷ tỷ thì thích ngươi dạng này tiểu thanh niên. Bạch Thanh Hoan cười trang điểm lộng lẫy. Nắm giữ cái này viên tiên trùng, nàng thì có cơ hội trở lại đỉnh phong. Cái này viên tiên trùng, Trần Mục không dùng được. Mà lại Trần Dĩnh các nàng còn không có nắm giữ khống chế tiên trùng năng lực. Cùng siết trong tay không cần. Không bằng đưa cho Bạch Thanh Hoan. Bán nàng một cái nhân tình. Vừa tới Huyền Châu, Trần Mục thì thu hoạch tương đối khá. Bọn họ theo sau tiếp tục chạy tới Thiên Kiếm Tông. Nam Hoang, Lăng Vân Tông, Lăng Vân Phong xuất hiện mạnh mẽ ba động. Trong chớp mắt, toàn bộ Lăng Vân Tông sơn mạch đều bao trùm lấy băng xương. Bọn tiểu bối run lẩy bẩy, thì liền trưởng lão đều cảm giác được toàn thân phát lạnh. Bọn họ ào ào nhìn về phía Lăng Vân Phong. Cái kia cỗ mạnh mẽ năng lượng ba động bắt nguồn từ Lăng Vân Phong. Dị thường cường đại, chỉ là tiết lộ một tia năng lượng thì làm cho cả Lăng Vân Tông đóng băng. Bọn tiểu bối đều sắp không chịu được nữa lạnh như vậy liệt năng lượng. Trích Tinh Phong, Tô Mân trong tay nước trà cũng bị đông cứng. Hắn mặt mỉm cười, đem kết băng chén trà thả lại trên bàn. Sau đó ly kia trà một lần nữa bốc hơi nóng. Toàn bộ Lăng Vân Tông khôi phục dáng dấp ban đầu. Hàn triều biến mất không thấy gì nữa. Dường như căn bản chưa từng xuất hiện. Trên người bọn họ không có tổn thương do giá rét. Lại có hàn triều trí nhớ. Cảm giác rất thần kỳ. Tần Nghê Thường đi ra nhà gỗ. Nàng nhìn về phía Lăng Vân Phong. Vừa mới hàn triều ngọn nguồn đến từ chỗ đó. Sau đó nhìn về phía Trích Tinh Phong. Nghĩ thầm hàn triều biến mất phải cùng sư tôn có quan hệ. Lăng Vân Phong, đỉnh núi, Khương Phục Tiên đi đến bên vách núi. Da trắng nõn nà, tiên mặt tuyệt thế, rơi xuống đất tiết váy để cho nàng lộ ra cao quý. Tóc bạc theo gió nhảy múa, nàng nhìn về phía Trích Tinh Phong. Sư thúc, đa tạ, Tô Mân uống trà, vừa cười vừa nói. Phục Tiên, lực lượng của ngươi đã siêu việt ta. Chúc mừng, sư thúc quá khen. Ngài có đi ra thời gian năng lực, ta còn kém xa lắm. Khương Phục Tiên mỉm cười. Tô Mân cười lắc đầu. Khương Phục Tiên bỗng nhiên đi đến Lạc Hà Phong. Tần Nghê Thường nhìn đến Khương Phục Tiên hơi kinh ngạc. Bình thường nàng cũng không tới Lạc Hà Phong. Sư tỷ, người tìm đến ta có chuyện gì? Khương Phục Tiên mặt mỉm cười. Nói, sư muội, bồi ta đến Hắc Thạch Thành đi một chuyến. Tần Nghê Thường nghe vậy, đôi mắt đẹp trợn lên, nghĩ thầm Khương Phục Tiên đi Hắc Thạch Thành, chẳng lẽ muốn chính thức gặp Trần Mục phụ mẫu, chuẩn bị công khai hôn ước. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.